Hồng Anh ký, chương 248, kế hoạch, góc truyện audio.com. Vô hoa quả xuất từ Nam Thiếu Lâm, mà cổ hệ dây tăng vô hoa cũng bị hệ thống thuộc về đã đến Nam Thiếu Lâm. Cái khác ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng là ít nhất ta có thể khẳng định một điểm. Hai người nhất định là có một chút quan hệ. Lão con dẹp bái kiến vô hoa quả võ công của. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vô hoa quả cùng vô hoa chỗ tương tự. Vô hoa quả nhất định chưa từng hoa này đạt được đến đi một tí chỗ tốt. Điểm này ngươi đừng hoài nghi. Trên đời này nếu có ai hiểu rõ nhất này ác hòa thượng vô hoa. Đó chính là lão con dẹp rồi. Hồ Thiết Hoa nói ra. Hồ Thiết Hoa nói như vậy. A Phi nhất thời không phản bác được. Vô hoa cùng vô hoa quả có quan hệ. Danh tự gần thì có hiềm nghi. Chẳng phải là Quách Tĩnh cùng Quách Kính Minh cũng có cặp váy. Kim Dung cùng Kim Dung mới cũng có huyết thống rồi hả? Bất quá A Phi đối với Hồ Thiết Hoa vẫn là rất tin tưởng đấy. Hắn biết rõ Hồ Thiết Hoa cũng không phải là cái gì người tín khẩu khai hà. Hắn tuy nhiên giỏi về lời nói, nhưng là nói ra đều có căn có căn cứ. Đã Hồ Thiết Hoa nói vô hoa cùng vô hoa quả có quan hệ. Hai người kia nhất định có quan hệ, thầy trò cũng hoặc là truyền nhân. Cái này thì không bao giờ đã được biết đến. Đây là A Phi lần đầu tiên nghe được vô hoa quả võ công của lai lịch. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình thật sự là quá sơ ý. Đối đãi cái này giang hồ cũng quá không đủ chăm chú. Đối thủ tin tức nguyên vốn phải là trước tiên đạt được. Hắn nhưng lại tại trận đấu chấm dứt rất lâu sau đó. Mới từ người khác trong miệng nghe được. So sánh với vô hoa quả đối với mình hiểu rõ. Quả thực là một trời một vực, A Phi ý thức được mình thua không oan, thắng lợi luôn sẽ cho có chuẩn bị người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực không thể chênh lệch quá lớn. Hắn vội ý thức lắc đầu đem này thương tâm chuyện cũ ném đi. Vô hoa quả vô luận có bối cảnh gì cũng đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Hắn hiện tại đối ngoại tuyên bố còn thuộc về tâm linh chữa thương giai đoạn. Cho dù với hắn mà nói vết thương này không thể nào đấy. Cũng không trở thành để cho A Phi cơm nước không vào u buồn phiền muộn. Nhưng chung quy hắn vẫn có một chút cảm thấy thẹn chi tâm. Thua trận đấu cũng không thể giả bộ như vô sự giống như. Nếu không trên núi hai lão này vừa muốn tức giận giơ chân. Cùng đời sau đánh giá đồng dạng, Hồ Thiết Hoa là một tính cách hào sảng hơn nữa rất dễ dàng liên hệ người. Hắn người này kỳ thật rất đơn giản, nếu như cảm thấy cùng ngươi có thể nói chuyện rất là hợp ý, như vậy chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi làm thành bằng hữu. Loại này bằng hữu không phải quân tử chi giao nhạt như nước cái chủng loại kia, mà là xâm liệt như lửa cái loại này bạn nhậu. A Phi phát hiện, Hồ Thiết Hoa cực kỳ giống trên bàn rượu nam nhân, một khi nói được kích động lập tức vỗ bàn, hét lớn một tiếng huynh đệ ngươi chút chuyện này tính là gì. Ta tới thay ngươi xả giận sau đó xoáy lên tay áo liền chuẩn bị mang theo băng ghế lao ra. Bạn nhậu, dĩ nhiên chính là phải có rượu có thịt, bởi vì trong truyền thuyết đạo soái tựa hồ có chuyện muộn. Vì vậy mấy người là được tại trạm dịch kéo việc nhà. Thuận tiện uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn. Số khổ A Phi, người trong kính cùng Hồ Thiết Hoa ba nam nhân nhanh chóng đánh thành một đoàn. Sở dĩ nói đánh thành một đoàn, là bởi vì bọn hắn đích thật là giao thủ, là khảo thí mấy cái người chơi bản lĩnh. Hồ Thiết Hoa cùng mấy người phân đừng động thủ đã qua mấy chiêu. Động thủ về sau, Hồ Thiết Hoa đúng A Phi võ công của rất là tôn sùng. Nhất là A Phi thương pháp, lời nói nếu như cố gắng tu luyện, ngày sau nhất định hiển lộ tài năng, bất quá đối với hắn võ công của hai người. Hồ Thiết Hoa lại có chút không vừa ý rồi. Các ngươi Tuyết Sơn phái theo lý thuyết cũng không có thiếu danh chấn thiên hạ võ công của. Tuyết Sơn kiếm pháp càng là tự thành nhất phái. Trưởng môn Bạch Tự Tại được xưng từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất. Quyền cước thứ nhất, nội công thứ nhất, ám khí đệ nhất mặc dù có chút cho phép khoe khoang. Nhưng là cũng không trở thành dạy dỗ các ngươi như vậy kém cỏi đệ tử đi ra. Hồ Thiết Hoa một phen. Người trong kính cùng trăng trong nước đều có trên mặt vẻ xấu hổ. Một lát sau người trong kính mới nói. hai chúng ta cũng không có chuyên tâm luyện cái gì Tuyết Sơn phái võ công của. Chủ yếu là cảm thấy Tuyết Sơn phái có vợ chồng hai người cùng luyện võ công của lúc này mới gia nhập. Trong truyền thuyết phu thê đao pháp ngay tại Tuyết Sơn phái ở bên trong. Chỉ là không người nhìn thấy mà thôi. Bởi vậy chúng ta trừ trụ cột võ công là Tuyết Sơn phái đấy. Hắn công phu của hắn đều là xuất từ bên ngoài phái. Hồ Thiết Hoa đã trầm mặc hồi lâu nói. Lúc này đây các ngươi muốn đối phó chính là Kim Luân Pháp Vương. Hắn long tượng bàn nhược công thiên hạ tuyệt học. Số khổ A Phi có lẽ có thể ngăn cản mấy chiêu. Các ngươi lưỡng không được, đi lên cũng là chịu chết. Ta cùng lão con dẹp chỉ phụ trách trộm đồ, không chịu trách nhiệm đánh nhau. Là vì đánh không lại Kim Luân Pháp Vương sao? A Phi xen vào một câu miệng. Hồ Thiết Hoa thần sắc động lại. Nửa ngày mới nói, ngươi này trương miệng thúi. Ta rốt cuộc biết hệ thống tại sao phải liên thủ đem ngươi cho đen. Không tệ, nếu là thật đánh, ta đích xác không phải là đối thủ. Mặc dù là lão con dẹp cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Bất quá chúng ta hai người liên thủ tất thắng không thể nghi ngờ. Vấn đề này liền không cần phải nói. Tóm lại đều phải dựa vào chính các ngươi. Vậy các ngươi chuẩn bị dùng cái biện pháp gì ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương một chuyến? Mấy người nhìn nhau im lặng, đều không có có ý định gì. Lúc này thời điểm Quách Tương nói, lần này là mẹ ta ban bố nhiệm vụ. Nàng đã nghĩ kỹ mấy chủ ý, ta trước khi đều không có cùng các ngươi đã từng nói qua. Đã Hồ Đại Hiệp hỏi, ta đây liền giản đơn đề cập xuống. Lúc này đây Mông Cổ cao thủ người dẫn đầu nhưng lại này Kim Luân Pháp Vương. Hắn mang theo hai cái đồ nhi, còn có Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh bọn người. Thực lực không tính là kinh người, bởi vậy Trung Nguyên NPC không được ra tay. Chỉ có thể dựa vào người chơi để ngăn cản, mà trước mắt người chơi chủ yếu là ỷ lại số khổ A Phi. Đương nhiên những người khác cũng cần hết sức ra tay. Đầu tiên các ngươi muốn, tiếp theo các ngươi muốn, lại tiếp theo các ngươi muốn. Quách Thương đưa nàng mẹ Hoàng Dung trước kia nghĩ kỹ kế hoạch nói một lần. Sau khi nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hồ Thiết Hoa cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão, còn có Âu Dương Phong. Đám người kia đều đang Mông Cổ. Thu Phong Vũ hoảng sợ nói. Nàng theo Quách Tương kế hoạch trong đã nghe được rất nhiều tên quen thuộc. Những người này vượt qua vượt thời không quấn quýt lấy nhau. Để cho đầu óc của nàng có chút hỗn loạn. Đại giang hồ thời đại, đại hiệp khắp nơi trên đất đi. Ác nhân nhiều như chó. Hồ Thiết Hoa cười nói. Không giống như là Sở Lưu Hương truyền kỳ ở bên trong. Lão con dẹp là thứ một nhân vật nam chính, ta chính là thứ hai nhân vật nam chính. Nếu đặt ở lập tức, người khác thấy ta nhiều lắm là xưng hô một tiếng Hồ Đại Hiệp đã coi như là khách khí. Người bên ngoài có lẽ cũng nhìn không thuận mắt, mấu chốt là Hoàng Phu Nhân kế hoạch này, đem những cao thủ này đều tính toán đã đến. Lợi hại, lợi hại, lợi hại không phải tính toán những người này, là dùng phương pháp gì tính toán những người này. Kế hoạch này thực sự là, A Phi lau vệt mồ hôi. Độc, Hoàng Bang chủ phương pháp thật độc, một lát sau người trong kính tổng kết nói. Không hổ là nữ gia cát, A Phi những lời này không biết là khích lệ vẫn là châm chọc. Quách Tương mắt trắng không còn chút máu. Thu Phong Vũ nói, ta cuối cùng là đã minh bạch. Vì cái gì trước khi các ngươi nói việc này cần một cái đạo đức hư hỏng người đến làm? Cảm tình đều là đối với lương tâm khảo nghiệm a. Vấn đề này quả nhiên trừ A Phi ca ca, người khác đều làm không được. http://www.ukn.com, số khổ A Phi tức sạm mặt lại, nói, đồng nhất chồng chất chuyện xấu chẳng lẽ ta liền có thể làm yên tâm thoải mái? Ta là tà phái nhưng không phải ác nhân, là một cái mã phỉ ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Nhưng là làm những chuyện này, thật sự không có chuyện gì sao? Hệ thống sẽ không để cho ta nói đức bại hoại, rơi vào đồ bậy bạ đi. Quách Thương cười nói, người yên tâm, những chuyện này dựa theo hệ thống quy tắc đều là hợp pháp. Sở Lưu Hương trộm Kim Luân Pháp Vương bánh xe chỉ là bước đầu tiên. mấu chốt xem các ngươi phía sau biểu hiện. Nếu như kế hoạch này đã thành, Kim Luân Pháp Vương nhất định sẽ được thành công ngăn chặn. Ngươi, nhiều lắm thì bị khấu trừ một chút danh vọng. Hồ Thiết Hoa nhưng lại lau vệt mồ hôi. Nói, ta xem không phải là bị ngăn chặn. Này Kim Luân Pháp Vương nói không chừng sẽ có tâm lý oán hận. Hoàng Bang Chủ được xưng giang hồ nữ Gia Cát, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã thành, đã có kế sách như thế, ta cũng không cần lo lắng cái gì. Vốn lần này là cùng lão con dẹp đi ra giải sầu một chút đấy. Cái trò chơi này cũng là các ngươi người chơi làm chủ. Vừa rồi kế hoạch kia, liền bốn người các ngươi người chỉ sợ là không đủ, còn cần lại nhiều một ít nhân thủ. Quách Tương che miệng cười nói, cái này là số khổ A Phi việc cần phải làm rồi. Bạn hắn nhiều, A Phi đối với những lời này hết sức không chào đón. Bằng hữu của ta nhiều thì thế nào? Chẳng lẽ đem bọn họ đều kéo đến làm chuyện xấu? Hơn nữa, nhân gia còn phải khổ luyện võ công tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Chính mình một lần chẳng qua là một loại giải sầu hiu nhàn. Tiêu giao hành trình, không đáng đem mọi người đều chơi đùa long trời lỡ đất. Hơn nữa muốn để cho bọn họ biết mình tiếp như vậy cái này thiếu đạo đức nhiệm vụ. Về sau thanh danh đã có thể càng không dễ giải thích. Nghĩ tới đây A Phi phía sau lưng đều nổi da gà lên. Hắn sờ lên mình trang bị, không biết mình có không có năng lực gánh chịu như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Không vì cái gì khác, Hoàng Dung kế hoạch này thật sự là quá độc ác. Cách chương.